Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 741, Hảo Hảo sống sót. Tiền nhiều hơn nữa gấp 3. Lê Bắc Niệm nhìn thấy mấy chữ này, lập tức trả lời: Bao nhiêu tiền? Bạc tỷ, 45 vạn một tập. Tổng cộng 18 tập. Lê Bắc Niệm nhìn thấy cái này, chậc chậc hồi phục, đoán chừng lại muốn đem một tập chia tách thành hai tập đến truyền ra. Đến lúc đó truyền ra chính là 36 tập. Bạc tỷ, bình thường, tiếp sao? Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ. Hồi phục, ta qua hết năm muốn kết hôn. Bây giờ cách ăn Tết không 2 tháng. Bạc tỷ, muốn tiểu hai, muốn tiểu hai. Lê Bắc Niệm nhìn xem mấy chữ này, trong đầu từng có một cái chớp mắt chạy không? Trong bụng còn giống như có hai cái tiểu chút chít đang động. Lặng lẽ lại lớn mật mà đỉnh lấy nàng cái bụng, có thể đụng một cái, lại lập tức rụt trở về. Vô ý thức, Lê Bắc Niệm tay đã đặt ở bản thân trên bụng. Có thể, bình tĩnh không ngại. Nhất thời, Lê Bắc Niệm trong lòng có chút không tự nhiên. Tâm tình lên xuống bất quá lập tức. Lê Bắc Niệm nhìn xem Bạc Trình Trình phát tới mấy chữ này. Muốn tiểu hài sao? Kim Lê Dĩ Bắc, muốn mũ gạch dưới mũ. Bạc tỷ, đã biết, cái kia ta đẩy. Ngày mai là đêm Giáng sinh. Ta để cho người ta đi tìm ngươi quay chụp cái lễ Giáng sinh số đặc biệt video ngắn. Kim Lê Dĩ Bắc, tốt tương đương. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động buông xuống. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên kịch bản. Lại là một chữ đều không nhìn nổi. Dứt khoát đem vở một đặt xuống. Cả người nằm ở trên giường. Nhìn lên trần nhà. Nhắm mắt lại. Hồi lâu không có nằm mơ. Lê Bắc Niệm tối nay tới đến một cái kỳ huyễn thế giới. Nơi này chung quanh tất cả đều là hài nhi tiểu chút chít. Hài nhi quần áo. Hài nhi đồ chơi. Hài nhi tiểu bồn tắm. Phía trên còn tung bay một cái màu vàng con vịt nhỏ. Chung quanh giống như là bị choáng bên trên một tầng ánh sáng trắng. Đột nhiên, một tiếng hài nhi tiếng cười vang lên. Thanh âm non nớt, đáng yêu. Lê Bắc Niệm nghe được thanh âm này, ngạc nhiên quay đầu đi. Hai cái nho nhỏ hài nhi, toàn thân trắng nõn, trên mông ôm màu trắng tã lót. Trên đầu là lông xù tiểu tông tóc màu nâu. Chính nhếch môi hướng về phía nàng cười, lộ ra màu hồng phấn dương. Nhất làm cho Lê Bắc Niệm kinh hỉ là, hai cái này tiểu chút chít giống nhau như đúc, nằm dạp trên mặt đất chậm rãi hướng về nàng bò tới. Một bên bò, còn một bên chảy nước miếng, một đôi mắt đại đại, mắt hình tượng cực mục tây thần, cái mũi nhỏ trắng nõn êm dịu, hình dạng cũng cùng mục tây thần không có sai biệt. Ngạc nhiên hướng về bọn họ đi qua, Lê Bắc Niệm đưa tay ôm lấy bọn họ, còn không có đụng chạm lấy. Cái kia hai cái tiểu oa nhi liền lớn tiếng nở nụ cười. Sóng vai bò đi thôi. Tiểu oa nhi tốc độ bò rất nhanh. Lê Bắc Niệm muốn theo sau. Thế nhưng là mặc kệ nàng đi như thế nào, đều không đuổi theo kịp bọn họ bộ pháp. Lê Bắc Niệm một đường đuổi theo. Đi theo đám bọn hắn đi đến một cái góc rẽ. Thoáng qua một cái đi cái kia đường rẽ. Lê Bắc Niệm trước mắt liền bị thật dày cao cao một tầng ánh lửa bao phủ. Mà cái kia hai cái tiểu chút chít, vô tung vô ảnh, Lê Bắc Niệm muốn tìm, cũng mặc kệ nàng ở nơi này chung quanh chuyển bao lâu, cũng không có nhìn thấy bọn họ tung tích. Bảo bảo, các ngươi đi nơi nào? Bảo bảo, mụ mụ ở nơi này. Các bảo bảo, các ngươi mau trở lại, mụ mụ thương các ngươi. Móc lửng chấm chấm, ầm, một tiếng súng vang, Lê Bắc Niệm đột nhiên quay đầu. Mục Tây Thần mang theo còng tay, ngã xuống trong vũng máu. Nguyên bản sáng tỏ lăng lệ ánh mắt bắt đầu tan rã. Máu me khắp người, ánh mắt lại ở trên người nàng ở lại. Lê Bắc Niệm tâm bị hung hăng nắm chặt, hướng về hắn chạy tới. Vừa vặn sau lại giống như là có đồ vật gì tại lôi kéo nàng một dạng. Lê Bắc Niệm đem hết toàn lực chạy trước, lại hướng phía trước không thể một phần. Tuyệt vọng. Phô thiên cái địa, ngay tại Lê Bắc Niệm khóc đến khàn cả giọng thời điểm. Cái kia hai cái biến mất tiểu gia hỏa lại chậm rãi từ từ bò ra. Một trái một phải nằm ở mục tây thần bên người. Phụ tử ba người,